Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Chương 152. Phật hệ thanh niên không tay Hashirama. Tiểu thúc, khó nói ngài cũng đã. Sunet nhẹ nhàng cắn bể chính mình đầu ngón tay, thông linh ra một cái cỡ nhỏ ốc sen. Ốc sen cùng thân thể nàng dần dần hòa làm một thể. Sunet khuôn mặt trên xuất hiện mấy nói nhạt lam sắc mặt văn. Tại trong chốc lát, cũng xong thành tiên nhân biến hóa. Mắt thấy lấy Senju nhất tộc hai cái đại lão dễ dàng như vậy mà liền xong thành tiên nhân biến hóa. Cái này nhượng một bên đến cửa con rể Jiraiya phi thường bị thương. Rõ ràng ta mới là gần đây mấy thập niên này thứ nhất tu luyện tiên thuật nhân loại tốt đi. Vì cái gì các ngươi một cái hai cái đều là so ta còn muốn song mỹ tiên thân thể con người a? Senju cũng nhìn xem Sunet vui mừng cười cười. Hắn thân trên tiên thuật chakra dần dần tiêu tan. Trên mặt văn cũng một chút xíu rút đi. Ta dù sao không phải là một cái chuyên nghiệp nhẫn giả. Cái gọi là tiên nhân biến hóa. Cũng chỉ là ở trong lòng linh hoạt kỳ ảo đang lúc. Có thể kéo dài rất ngắn một đoạn thời gian a. Những lời này nhượng Jiraiya cùng Sunet đều hết sức hâm mộ và ghen ghét. Rõ ràng thân cụ Hashirama cùng Mito thuần chính nhất Senju cùng Uzumaki nhất tộc huyết mạch truyền thừa, thậm chí lại không có bất kỳ ngoại lực trợ giúp dưới tự đi lục lọi ra mở ra tiên nhân hình thức. Phương pháp, cũng không nguyện trở thành một nhẫn giả. Cũng từ bồ đoàn trên đứng lên, vung tay kêu lấy hai người, đi về phía đại điện sâu bên trong. Ta lúc ban đầu nhìn thấy mẫu thân tin. Trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, cho đến, ta tới đến hỏa chi tự, nói rõ ràng ý đồ sau, vừa vặn vị kia lão trụ trì, năm đó hắn còn chỉ là một hơn 40 tuổi trung niên nhà sư. Hắn đem phụ thân ở chỗ này chuyện cũ, đều báo cho ta biết, cũng trở về ức giết, Konoha 20 năm, vẫn là một cái thiếu niên Senju cũng ở một cái mưa ngày. Chống đỡ lấy một thanh cây dù nhẹ nhàng gõ vang hỏa chi tự đại môn. Hơn 40 tuổi trụ trì tại trong thiên điện cẩn thận chu đáo lấy ngồi chồm hỗn tại đối diện thiếu niên. Sau một lúc lâu than thở nói. Ngài, thật rất giống a, như cái gì? Nhà sư cười cười, mở miệng giải thích nói. Năm đó Hashirama đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm, phụ thân đại nhân sao? Nhà sư gật đầu một cái. Tiếp tục nói, lại nghe hòa thượng chậm rãi kể lại đi, hết thầy các thứ này, kỳ thực còn muốn từ Senju nhất tộc cùng hỏa chi tự sâu xa nói về. Hỏa chi tự truyền thừa đến trong tay của ta, đã trải qua mấy trăm năm, muốn biết rõ, tại mấy chục năm trước loạn thế chưa chung kết thời gian. Hỏa quốc cũng không giống như hôm nay một dạng giàu có và sung túc. Daimyo cùng hắn trong phủ các quan viên đều có chi tiêu rẻ sẻn khó khăn thời khắc. Bình thường gia đình dân thường càng là sinh hoạt chật vật. Chúng ta hỏa chi tự ngày tự nhiên cũng sẽ không quá tốt qua. Chúng ta tự miếu có thể tại trong chiến loạn truyền thừa xuống. Không thể rời bỏ Senju nhất tộc đối với chúng ta trợ giúp. Nhưng là, chúng ta Senju nhất tộc không phải nhẫn tộc sao? Trụ trì cười cười, gật đầu giải thích nói. Đúng là nhẫn giả gia tộc, nhưng là có ai quy định, nhẫn tộc lại không thể mang lòng thiện niệm đây. Trụ trì nói nhượng cũng yên lặng. Hắn nhớ tới thuở nhỏ tại thúc phụ dạy dỗ dưới thuộc lòng trôi chảy Senju nhất tộc một mực cố thủ. Lấy cái kia ra huấn, vô luận tại cái gì thời gian, tuyệt đối không thể chủ động hướng không có phản kháng năng lực dân thường ra tay. Nhẫn giả cùng võ sĩ chém giết thế giới. Chúng ta những thứ này nhà sư không hiểu, nhưng là Senju nhất tộc, từ mấy trăm năm trước, hỏa chi tự thành lập một ngày kia trở đi. Đối với, đúng, tại chúng ta tại vật tư phương diện trợ giúp chưa bao giờ đoạn tuyệt qua. Tại dài rằng giặc trong lịch sử, Senju nhất tộc cùng hỏa chi tự thủ vọng hỗ trợ, quan hệ phi thường hòa hợp. Vì vậy, lâu ngày, Senju nhất tộc cũng sinh ra một cái truyền thống. Truyền thống, trụ trì cười nhìn về phía cùng vậy, trong con mắt mang lấy khích lệ, nhiều lần đảm nhiệm tộc trưởng, tại cứ mặc cho trước, muốn tới đến hỏa chi tự tĩnh tu mấy tháng, Đúng như cùng Mỹ Ngọc Cần Ân cần săn sóc một dạng, bọn họ cũng cần lau bình tâm trong lệ khí cùng rộn ràng. Hài tử, ngươi bây giờ minh bạch, ngươi chuyến này sứ mệnh sao? Ngoặc kép, ta khi đó mới biết rõ, nguyên lai ta một mực oán hận lấy thúc phụ. Đã bởi vì là tại chiến trường trên nhận được không pháp trị càng thương thế. Rời đi nhân thế, Tobirama thúc phụ hắn, tựa hồ biết rõ ta đối với hắn oán hận. Cũng không có nhượng người đưa hắn tin chết báo cho ta biết. Mà là, nhượng mẫu thân cho ta viết ra thư. Để cho ta tới đến hỏa chi tự. Hoàn thành mỗi một đảm nhiệm Senju tộc trưởng phải trải qua sự tình. Cùng cũng hai tay nắm lấy một cái hộp gỗ, thả tại chính mình đầu gối trên. Hắn nhẹ nhàng mở ra nắp. Trong hộp gỗ là một khối khối khắc lấy người tên thẻ gỗ. Những thứ này đều là nhiều lần đảm nhiệm tộc trưởng ở chỗ này tĩnh tu thời gian lưu lại dấu vết. Hắn dè đặt tìm ra mấy khối cầm trong tay. Senju Tobirama, Senju Hashirama, Senju Busuma. Sunet trợn to hai mắt nhìn xem cùng cũng lòng bàn tay ba khối tấm bảng gỗ. Đây là, không có sai, thúc phụ, cha và ta tổ phụ. Đây đều là bọn họ đã từng đi qua đường A, cùng cũng sắp khắc lấy Tobirama cùng Busuma tên tấm. Bảng gỗ thả lại trong hộp, tay cầm lấy cái viên này khắc lấy cha mình tên tấm bảng gỗ đứng lên. Năm đó, tổ phụ cùng Uchiha Tajima tại Senju cùng Uchiha chiến trường trên đồng quy vu tận. Hai tộc tộc trưởng cũng trong lúc đó chết trận. Phụ thân làm là sắp nhậm chức Senju nhất tộc tộc trưởng. Đi tới nơi này, sau lưng mấy người, cao tuổi hỏa chi tự trụ trì trụ lấy thiền trượng run run rẩy rẩy mà chạy tới. Hashirama đại nhân, năm đó cùng hắn sống chung đoạn cuộc sống kia, còn rõ mồn một trước mắt a. Trụ trì hồi ức giết, năm đó Senju Hashirama, tại mất đi bản giữa, miếng ngói giữa hai cái huynh đệ sau, lại nghênh đón phụ thân Busuma tử vong. Tuổi trẻ Senju Hashirama, mặc dù nhưng đã cho thấy vượt qua người thường sức chiến đấu. Thành là Senju nhất tộc trong lịch sử hiếm thấy có thể giác tỉnh mộc độn huyết kế cường giả. Nhưng là, sâu trong nội tâm hắn, vẫn là cái kia có chút thiếu tự tin. Dễ dàng bởi vì làm một chút ít thất bại mà như đưa đám nản chí đơn thuần thiếu niên. Tuy nhiên không lâu sau, hắn sắp lấy vợ đồng minh Uzumaki nhất tộc công chúa Uzumaki Mito. Hoàn thành thông gia, thành là Senju nhất tộc mới nhậm chức tộc trưởng. Nhưng lúc này hắn lại không có chuẩn bị sẵn sàng. Hắn mê mang mà tại đệ đệ Tobirama an bài dưới, đi tới hỏa chi tự. Một chúng tăng người đã sớm tại trong đại điện nghênh đón vị này tuổi trẻ Senju tộc trưởng. Trong đó liền bao gồm một cái chỉ có mấy tuổi đại tiểu Saji. Mà cái tiểu Saji, tại mấy chục năm sau, thành là đoạn lịch sử này duy nhất một con tồn tại bản thân kinh nghiệm người. Hỏa chi tự hiện đảm nhiệm trụ trì. Trong đêm khuya, vóc người khôi ngô Senju Hashirama như cũ ngồi chồm hỗn tại không có một bóng người trong đại điện. Ngước đầu ngơ ngác ngửa mặt trông lên lấy thiên thủ quan âm kia trang nghiêm thánh khiết bảo trì. Trạng thái, từng đoạn qua hướng hình ảnh ở trong đầu hắn không ngừng chuyển đổi lấy. Từng cái sinh động sinh mệnh tại trước mắt hắn vừa đi vừa nghỉ. Nam hạ xuyên bờ sông, lấy một cái đầu nồi úp mình và cái kia phía sau có người liền không tiểu được Madara đang chơi lấy. Ném cục đá đổ xuống sông xuống biển trò chơi. Về đến nhà, chính mình lại kinh văn miếng ngói giữa chết trận tin dữ. Tại miếng ngói giữa cùng tộc nội chiến chết những đồng bạn tang lễ trên. Chính mình chất vấn phụ thân vì sao phải nhượng mấy tuổi thằng bé lớn ra chiến trường chém giết. Đạt được chỉ có trách mắng cùng một cái tai quang. Phụ thân, chính mình một mực nhận thức là, phụ thân hắn chẳng qua chỉ là một cái lãnh khốc vô tình nam nhân. Là thắng lợi, hắn có thể trơ mắt nhìn mình ấu tử chết tại chiến trường trên. Có thể lợi dụng chính mình trưởng tử thuần chân hữu tình làm là ám sát tiền đặt cuộc. Nhiên mà trước đó không lâu kia trận chiến tranh, nhượng hắn thật sự biết được, cha mình là một cái như thế nào người. Chiến trường trên, tình thế thay đổi trong nháy mắt. Nguyên bản Senju cùng Uchiha lực lượng tương đương giao phong. kèm theo lấy Hagoromo nhất tộc làm là Uchiha tạm thời đồng minh tập kích bất ngờ vào sân. Hoàn toàn hướng lấy một bên ngược phương hướng phát triển đi. Mắt thấy thế cục sắp không cách nào nghịch chuyển. Hashirama thả ra mấy cái uy lực to lớn mộc độn sau. Lấy trong thân thể của hắn khổng lồ chakra lượng. Đều cảm thấy thật sâu vô lực cùng suy yếu. Người nam nhân kia, trong lòng mình thật ngoan cố đứng ra. Hắn một lần cuối cùng thật sâu nhìn chính mình liếc mắt. Mở miệng nói, Hashirama, ngươi và Tobirama, dẫn tuổi trẻ tộc nhân rút lui đi. Không, ta còn có thể chiến đấu. Im miệng, cái này là tộc trưởng mệnh lệnh. Hắn một lần nữa lấy tộc trưởng giọng lãnh khốc vô tình quát lớn lấy chính mình. Mà không phải, lấy một người cha thân phận cùng giọng. Đột nhiên, phụ thân nặng tay nặng đập tại chính mình bả vai trên. Từ hôm nay lên, người chính là nhiệm kỳ kế tộc trưởng. Nhớ, lại vĩ đại lý nghĩ. Muốn đem nó thực hiện nói. Cũng phải có vì đó chịu chết giác ngộ. Nói xong câu đó, hắn xoay người, hướng lấy Uchiha nhất tộc trong chiến trận. Cái kia tay cầm Uchiha quạt tròn người phóng tới. Trước trong chiến đấu hắn đã người khoác cân nhắc chế. Máu tươi biết lấy khôi giáp khe hở từng luồng vẩy rơi xuống mặt đất. Mà người khoác trọng giáp hắn. Tay cầm lấy thái đao. Giống như đầu trong tuyệt cảnh mãnh hổ một dạng hướng lấy chính mình địch thủ cũ tiến lên. Phía sau hắn. Mấy chục giống vậy thân trên mang thương tộc nhân. Đi theo lấy hắn bước chân. Quái nhiên chịu chết. Cha và những thứ này tộc nhân liều chết một kích. Cuối cùng đảo loạn toàn bộ chiến trường. Nhượng Hashirama Tobirama huynh đệ dẫn lấy trẻ tuổi tộc nhân cuối cùng phá vòng vây xuất hiện. Tuổi trẻ Senju Hashirama cứ như vậy ngơ ngác quỳ xuống quan âm trước. Trong đại điện ánh sáng đóng sai. Ánh nến cháy hết một cái lại một rút. Mấy ngày mấy đêm, hắn chưa có cơm nước gì. Không ngừng suy tư lấy. Mình và Madara năm đó lý tưởng. Cái kia bình định loạn thế lý tưởng. Senju cùng Uchiha hai tộc đời đại là địch báo thù. Với nhau trong tay dính đầy đối phương máu tươi. Hỏa chi tự các tăng nhân nhìn xem mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ Senju Hashirama. Rốt cuộc có chút hoảng. Mấy cái cao tăng ngồi chồm hỗn tại bên cạnh hắn. Định khuyên hắn. Hashirama phảng phất không nghe được bất kỳ thanh âm. Như cũ trực câu câu không hy vọng lấy quan âm bảo giống. Các tăng nhân dần dần mất đi kiên nhẫn. Cách hắn đi xa, trong đại điện, chỉ có kia mấy tuổi đại tiểu sa di. Ở trong góc tò mò len lén nhìn xem cái này tên kỳ quái đàn ông trẻ tuổi. Sau mười mấy ngày, hỏa chi tự phái ra đưa tin nhà sư rốt cuộc trở lại. Cùng hắn cùng đi, là một cái tuổi trẻ Scarlet tử. Nàng tới đến trong đại điện, lẳng lặng nhìn về phía trước cái kia ngơ ngác ngây ngốc đàn ông cao lớn. Cái này là nàng vị hôn phu sao? Thế nào? Cảm giác thật giống như một miếng gỗ một dạng. Cái này là Uzumaki Mito lần đầu tiên thấy Senju Hashirama lúc sản sinh ấn tượng đầu tiên. Mito là Uzumaki nhất tộc hiếm thấy không phải là nữ hán tử hình nữ tính. Luôn luôn ôn uyển đại khí nàng. Đối với cái này cái gỗ một dạng nam tử sản sinh một tia hứng thú. Nàng học lấy Hashirama bộ dáng, ngồi chồm hỗn tại bồ đoàn trên, ngửa đầu lẳng lặng nhìn tiền phương quan âm bảo giống. Trong đại điện, tuổi trẻ Scarlet tử, cứ như vậy hầu ở Hashirama bên người, lẳng lặng ngồi chồm hỗn lấy. Cái này một bối, chính là mười mấy ngày, trừ ăn cơm nghỉ ngơi cùng giấc ngủ bên ngoài. Mito cứ như vậy một mực hầu ở Hashirama bên người. Tuy nhiên hai người trước căn bản không gặp mặt, đối với đối phương sở hữu ấn tượng cũng chỉ là Senju nhất tộc tộc trưởng trưởng tử. Senju bên trong tộc tuổi trẻ đệ nhất người mạnh nhất, nhưng Mito tựa hồ đối với cái này cái tuổi trẻ đàn ông cao lớn. Sản sinh một loại kỳ diệu cảm giác quen thuộc, hắn thân trên tựa hồ có loại ôn hòa mà chất phác khí chất. Tuy nhiên nhìn qua ngơ ngác ngây ngốc, người khẳng định không quá thông minh, nhưng là... Quá mức người thông minh một dạng đều không biết quá tiền người ưa thích. Vô luận là đối với cùng phái vẫn là khác phái mà nói. Một điểm này, đánh cả đời lưu manh Tobirama nhị ra tao ngộ đủ để nói rõ ràng hết thảy. Rốt cuộc, ở một cái sáng sớm, còn có chút thức dậy khí, chưa có hoàn toàn tỉnh ngủ, Mito ngáp đi tới cái kia đại gỗ bên người. Nàng lại kinh ngạc phát hiện, trước mắt Senju Hashirama, động, hắn sống lưng thẳng tắp, chắp hai tay, cả người phảng phất một gốc cây đắm chìm trong sáng sớm dương quang dưới dần dần thức tỉnh đại thụ. Đối với chakra có lấy bén nhạy cảm giác lực, Mito phát hiện, trong thân thể hắn, mãnh liệt mà cuồn cuộn chakra chính đang dần dần thức tỉnh lấy, chuyển hóa thành một loại càng cường đại hơn mà thần bí chakra. Một nói mặt văn từ Hashirama khuôn mặt trên lan tràn ra. Khóe miệng của hắn hơi hơi mở ra. Nhẹ giọng nói. Phụ thân, ta đã minh bạch. Thân là Senju nhất tộc tộc trưởng. Truyền thừa lấy cái này cổ lực lượng cường đại. Ta còn là sẽ kiên trì ta cùng Madara năm đó lý tưởng. Ta muốn bình định cái này nhẫn giả sống chỉ có một thuần là chém giết loạn thế. Thành lập được. Nhượng bọn nhỏ có thể bình an lớn lên thôn. Nhưng, ta cũng có tùy thời là cái lý tưởng này. Hiến ra chính mình sinh mệnh giác ngộ. Từ hôm nay lên, bất kỳ ngăn ở con đường này thượng nhân. Mặt văn bao trùm lấy hai mắt mở ra. Hashirama trong hai mắt mang trên một tia không giận từ uy trang nghiêm. Hắn chính là ta Senju Hashirama địch nhân. Mito có chút kinh ngạc nhìn lấy người nam nhân trước mắt này. Hắn phảng phất trên một giây vẫn là một viên chôn sâu ở thổ nhưỡng bên trong hạt giống. Một giây kế tiếp lại tại trước mắt mình nhanh chóng manh nha. Rút chi giãn ra thành một gốc cây đại thụ che trời. Hashirama nghe được một bên nữ tử tiếng kinh hô. Hắn ngốc manh mà quay đầu. Ngây ngốc hỏi ai? Cô nương, ngươi là ai à? Ngoặc kép, Hashirama đại nhân hắn. Hắn chính là ở chỗ này. Giác tỉnh thành là thật chính tiên thân thể con người sao? Jiraiya nghe xong trụ trì nói. Cảm giác mình nội tâm lần nữa nhận được một vạn điểm bạo kích. Người so với người phải chết à, đây là. Năm đó ta bị Diệu Mộc Sơn đại tiên nhân thành là thích hợp nhất tu hành Diệu Mộc Sơn tiên pháp nhân. Loại, kết quả hoa vài chục năm mới tu luyện thành không xong Mỹ tiên người hình thức. Mà một bên Sunet. Cùng sau lưng mấy người một đám Senju các tộc nhân khuôn mặt trên đều lộ ra ước mơ mục quang. Ơ kìa, năm đó ông nội cùng nãi quen biết, vẫn đủ lãng mạn nha. Sunet khóe miệng dâng lên một tia cười xấu xa. Nhiên mà lúc này, cửa đại điện truyền tới kỳ dị thanh âm. Tình cảnh này, ta không khỏi tại chỗ liền muốn đọc đôi câu thơ. Im miệng, không cho đọc a. Thế gian an đắc lưỡng toàn pháp. Không phụ Mito không phụ khanh tương đương. Trong đại điện một đám quần áo trên mang lấy Senju tộc huy các ninja sắc mặt âm trầm quay đầu. Dọi vào bọn họ mi mắt là một cái mang lấy màu trắng tam câu ngọc mặt nạ nam tử. Nam tử đầu vai, ngồi lấy nhất tiểu hài tử bộ dáng con rối. Lớn lên miệng rộng phát ra cạc cạc cười xấu xa tiếng. Nam tử tựa như có lẽ đã biết rõ mình chọc tổ ong. Xoay người chạy, hắn không xoay người còn không sao. Quay người lại, phía sau cái kia hồng bạch phân rõ ràng quạt tròn tộc huy liền lộ ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.